Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390: Giỏ rau bên trong mèo cùng con thỏ. Thất Thất chạy tiểu tổ thứ nhất, hơn nữa còn đánh vỡ trường học ghi chép. Cái này tiểu tổ đệ nhất hàm kim lượng liền có chút cao. Lập tức thành giáo vận hội bên trong to nhất một con ngựa ô. Không ít chạy 200 mét tuyển thủ cũng bắt đầu chú ý nàng. Nhất là kia một lượng cái cũng chuẩn bị tại năm nay đánh vỡ trường học ghi chép thể dục sinh. Liền sắc mặt đều ngưng trọng lên. Nữ tử 200 mét thành tích khoảng cách rất lớn. Quốc gia cấp vận động viên có thể chạy vào 25 giây trong vòng. Phổ thông nữ học sinh tại 40 giây trong vòng thế là tốt rồi. 30 giây trong vòng đã là ưu tú thể dục sinh trình độ. Thất Thất cường thế mà tại tiểu tổ thi đấu đánh vỡ trường học ghi chép. Chạy vào 28 giây bên trong. Nghĩ đến năm nay trận chung kết liền càng đặc sắc. Rốt cục có không phải thể dục sinh đứng ra tranh đoạt năm nay quán quân. Chạy xong về sau, Thất Thất bị bạn cùng lớp vây quanh náo nhiệt một phen. Vương Huệ Tố sẽ không quấy rầy nàng vui vẻ. Ngốc một hồi về sau, liền đi thị trường mua thức ăn. Đêm nay cho Thất Thất thêm cái đùi gà. Vương Huệ Tố trước mắt cũng siêu cấp vui vẻ. Ở nhà dài xem thi đấu khu bên trong. Nhìn đến Thất Thất chạy thứ nhất. Tiếp đó trực tiếp hướng nàng chạy tới. Còn lại gia trưởng một mặt ao ước nhìn lấy nàng. Loại cảm giác này khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Không nghĩ tới nữ nhi của ta cũng như thế tuyệt đâu. Nếu là Thất Thất vô luận học tập vẫn là thể dục. Tất cả đệ nhất, Vương Huệ Tố đoán chừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Sika không hề rời đi. Liền tại trường học nhìn bên này thi đấu. Nó cực kỳ thích xem Thất Thất trường học sinh hoạt. Theo góc độ của nàng, luôn có thể nhìn đến cùng chính mình trước kia khác biệt trường học cảm giác. Hơn 5 giờ thời điểm, hôm nay thi đấu liền kết thúc. Lớp trưởng vốn nghĩ tổ chức mọi người cùng nhau đi tiệm cơm ăn một bữa cơm. Cho Lý Vãn Thất chúc mừng một phen. Kết quả bị mọi người nhả rãnh một trận. Thế mà đi tiệm cơm chúc mừng. Đây cũng quá không có phẩm cách đi. Liền đành phải đổi đến xế chiều ngày mai tan học. Thứ sáu ban đêm liền có thể chủ động cách trường học ra ngoài bên ngoài liên hoan. Mọi người đối Thất Thất cầm tới buổi sáng ngày mai quán quân tràn ngập lòng tin. Đều đánh vỡ trường học ghi chép. Cái này còn không phải quán quân nha. Thất Thất cùng Trình Viên Nguyệt cùng nhau về nhà thời điểm. Sika cũng đi theo về nhà. Đến cửa tiểu khu liền dẫn đầu chạy về trong nhà. Đem tiểu hào đổi lại. Mang theo Mili tại cửa ra vào chờ nàng vào nhà. Sika, Mili, tương đương mua tương đương. Hôn một cái. Ta hôm nay chạy đệ nhất a, phải hay là không siêu cấp lợi hại? Mèo ô, ục ục, Thất Thất cười ha ha một phen. Đắc ý phi thường. Nàng rất ít đi che giấu tâm tình của mình. Vui vẻ chính là vui vẻ. Không vui chính là không vui. Cũng không quan tâm người khác nói nàng kiêu ngạo cái gì. Cái này cũng cùng trong nhà hoàn cảnh có quan hệ. Thất Thất không cần che giấu tâm tình của mình. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân là tốt nhất phụ mẫu. Bình thường không muốn biểu đạt tâm tình mình hài tử. Đều là bởi vì gia đình duyên cớ dẫn đến. Mọi người thường nói người trưởng thành sẽ không đem cảm xúc viết lên mặt. Loại này thành thục kỳ thật rất mệt mỏi. Sika hy vọng Thất Thất có thể một mực dạng này. Vui vẻ mới là cả đời này hiếm thấy nhất sự tình. Dù sao nó sẽ cả một đời chiếu cố xúc phân quan. Không thành thục làm sao rồi? Tại Sika nhìn tới, thành thục không phải cái gọi là biến lạnh lùng, mà là trở nên càng thêm dịu dàng. Hiểu được sinh hoạt không dễ, có thể tự mình tìm kiếm sinh hoạt niềm vui thú. Đây mới là thành thục, nếu không chỉ có thể gọi là thương tang mà thôi. Sika, ngày mai mommy sẽ mang ngươi cùng Mili đi nhìn ta thi đấu. Ngươi có muốn hay không nhìn a? Thất Thất bưng lấy Sika mặt to nói. Mèo ô, đương nhiên muốn nhìn a. Ta đột nhiên xông vào cuộc sống của ngươi. Chính là nghĩ một mực nhìn lấy ngươi a. Thứ sáu sáng sớm, Thất Thất liền thay đổi quần áo thể thao. Buổi sáng nhiệt độ không khí có chút lạnh. Còn nhiều thêm một cái áo khoác. Mami, ta đi trước trường học a. Ngươi nhớ kỹ muốn sớm một chút tới a. 10 giờ liền bắt đầu. Tốt tốt. Nhớ kỹ mang lên Sika cùng Mili. Có bọn chúng tại, ta có thể bạo phát 2 lần tiềm lực. Biết rõ, biết rõ. Lúc 9 giờ, Vương Huệ Tố liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo đẹp đẽ. Dù sao cũng là đi Thất Thất trường học. Mặc đẹp mắt một điểm. Không thể cho nữ nhi mất mặt. Vương Huệ Tố lúc tuổi còn trẻ cũng là đại mỹ nhân. Trong xưởng xinh đẹp nhất chính là nàng. Chỉ là sau khi kết hôn liền lười nhác thu thập mình. An tâm làm một gia đình bà chủ. Sika Mili liền tranh thủ thời gian chạy tới muốn cùng hắn đi ra ngoài. Vương Huệ Tố nhìn lấy 2 tiểu gia hỏa này. Có chút đầu lớn, lại không thể cuộn trong túi. Ôm thật là phiền phức bộ dạng. Mèo ô, ục ục. Sika cùng Mili ngăn ở cổng. Một bộ không mang bọn chúng đi. Liền không để Vương Huệ Tố đi ra ngoài dáng vẻ. Vương Huệ Tố nghĩ tới cái gì? Bỏ chạy tiến phòng bếp. Đem giỏ rau rửa sạch sẽ đem ra. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Mili, ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn cái gì đâu? Mau vào. Nói lấy. Vương Huệ Tố liền xách theo Sika cùng Mili bỏ vào giỏ rau bên trong. Dạng này xách theo liền dễ chịu nhiều. Sika không phải lần đầu tiên ngồi giỏ rau. Có chút im lặng, liền cùng Mili cùng một chỗ ghé vào giỏ bên cạnh tò mò lại nhìn bên ngoài. Không ít người qua đường quăng tới ánh mắt. Nghĩ thầm đẹp mắt như vậy mèo cùng con thỏ. Chẳng lẽ là chợ bán thức ăn bên trong mua sao? Mãi cho đến đi tới trường học cổng. Bảo an nhìn gặp Vương Huệ Tố. Liền tranh thủ thời gian tới ngăn cản nàng. Người tốt, người là cái nào lớp vị bạn học kia ra trưởng A? Lớp 11 ban 1, Lý Vãn Thất ra trưởng. Bảo an tra xét một cái, lại nhìn lấy giỏ rau bên trong con mèo cùng con thỏ. Cau mày nói, vào xem thi đấu có thể, nhưng trường học quy định không thể mang sủng vật A. Ai nói là sủng vật rồi? Mèo này cùng con thỏ là hôm nay mua đồ ăn. Sika, mèo ô, Mili. Ục ục, chấm ngoặc kép, bảo an, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên, Vương Huệ Tố chỉ là chỉ đùa một chút, dù sao không phải là cỡ lớn sủng vật. Nói hết lời, bảo an rốt cục để nàng đi vào. Thất Thất tại sân điền kinh nóng thân, liền có đồng học tới nói cho nàng. Thất Thất, mẹ ngươi mang theo đồ ăn tới cho ngươi cố lên. Mang theo đồ ăn, Thất Thất một mặt mê hoặc, tranh thủ thời gian chạy tới nhìn. Liền thấy ghé vào giỏ rau bên trên con mèo cùng con thỏ. A, Sika Mili, mèo ô, ục ục, Thất Thất rất vui vẻ. Đem 2 cái tiểu gia hỏa ôm ra cọ cọ. Bạn cùng lớp cũng rốt cục nhìn thấy võng hồng con mèo cùng võng hồng con thỏ. Nhộn nhịp tới sờ sờ. Sika Mili rất ngoan, ở tại giỏ rau bên trong không chạy loạn. Thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Thất Thất đã ra trận. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại 7 tên tuyển thủ đều là thể dục sinh. Mọi người trên mặt biểu lộ đều cực kỳ nghiêm túc. Chính tại hoạt động cổ chân, Thất Thất hơi nhỏ khẩn trương. Hôm nay là trận chung kết. Người xem so với một lần trước nhiều 2 lần. Cơ hồ toàn bộ đều là tới nhìn nàng. 200 mét đường đua 2 bên chật ních đồng học. Sữa chua muội muội cố lên. Sữa chua muội muội chạy cái quán quân quay về. Người điên rồi. Không ủng hộ lớp chúng ta, chạy tới duy trì sữa chua muội muội, liền trần bánh chưng đều chen đến phía trước tới rồi, thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn dáng vẻ, hắn so cái cố lên dùng tay ra hiệu, hô, Vãn Thất đồng học, cố lên a. Vương Huệ Tố cầm giỏ thức ăn Sika cùng Mili, tại điểm cuối cùng chờ nàng, các vào chỗ, chuẩn bị phanh, thi đấu bắt đầu, lần này trận chung kết. Tuyển thủ dự thi nhóm đều tốn rất nhiều sức. Nghe tới dự bị thời điểm, lỗ tai đều chi lăng lấy. Nâng mông tụ lực, tiếng súng một vang, liền giống như thỏ chạy một dạng liền xông ra ngoài. Thể dục sinh nhóm đều là chồm hổm thức xuất phát chạy. Thất Thất chưa từng luyện động tác này, cũng chỉ mô phỏng theo giống nhau tử. Không có lĩnh ngộ được tinh túy. Thế là nàng lại rơi xuống cuối cùng. Sữa chua muội muội cố lên. Khán giả nhộn nhịp cho nàng cố lên đánh sức lực. 7 tên thể dục sinh đều chạy nhanh chóng. 200 mét không hề dài. Tất cả mọi người vì Thất Thất nắm bắt một cái mồ hôi. Cũng may sau này bạo phát bên trên. Thất Thất không có để đám người thất vọng. Nàng hồ hởi truy càn. Kịch bản giống như là tiểu tổ thi đấu phiên bản tựa như. Theo hạng 8 bắt đầu. Lấy cực kỳ khoa trương vượt qua tốc độ. Một đường mạnh đuổi tới thứ nhất. Nguyên bản chạy đệ nhất cô bé kia nhìn đến Thất Thất từ phía sau đuổi kịp về sau. Liền biết rõ quán quân vô vọng. Cuối cùng là người nào a? Mở hách nha. Khán giả thích nhất chính là loại này cuối cùng vượt qua tràng cảnh. Trong lúc nhất thời cảm giác nhiệt huyết sôi sùng sục. Không ít người còn đi theo chạy. Trên trận tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Sữa chua muội muội vô địch. Thất Thất không để ý đến khán giả vui sướng hô. Vùi đầu khổ chạy. Thẳng đến nàng cái thứ nhất đụng qua điểm cuối cùng dây đỏ. Quán quân. Hắc mã quán quân. Sữa chua muội muội ta yêu ngươi. Cuối cùng Thất Thất thành tích 26 giây 24. Đem ngày hôm qua mới đổi mới ghi chép lần nữa đánh vỡ. Mèo ô, ục ục, ngoặc kép, nhớ kỹ cho Thất Thất uy cái gà con chân A tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.